ầm ầm, toàn bộ Dương Kỳ bố trí ở dưới đại trận vỡ tan rồi, thanh âm rốt cuộc giấu không lấn át được, không gian thật lớn chấn động, quét ngang bát phương, sở hữu tất cả không gian chấn động, toàn bộ kích bắn đi ra. Cái này phiến nguyên thủy rừng rậm một cây cây cối tự nổ tung, đỉnh núi cũng bị phá hủy. Rốt cục, loại này động tĩnh, kinh động đến cái này phiến sơn mạch xa nhất chỗ, cao thủ chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275. Cao thủ tụ tập, không xong, phong ấn đại trận tan vỡ, ta như vậy động tĩnh, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều cao thủ chú ý. Dương Kỳ âm thầm cả kinh, nhưng là cũng không có cách nào. Hắn thật dài hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh hơn, càng tốc độ oanh kích. Các loại võ học, chân khí tầng tầng lớp lớp, oanh kích tại cái kia cánh cửa không gian thượng diện, có thể loáng thoáng nhìn ra được, cái kia cánh cửa không gian thượng diện xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt dấu vết. Nhưng là, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, này cánh cửa không gian ở chỗ sâu trong, còn đang không ngừng truyền lại đi ra không gian lực lượng, ý đồ chữa trị cái này môn hộ. Hơn nữa, môn hộ ngay tại Dương Kỳ đỉnh đầu, chậm rãi áp bức xuống, tựa hồ là sẽ đối Dương Kỳ linh hồn tiến hành cắn trả. Nói cách khác, Dương Kỳ không đánh phá cánh cửa không gian lời mà nói, rất có thể lọt vào cánh cửa không gian nặng nề chúi xuống, không chết cũng phải trọng thương. Đây là chuyện rất bình thường, truyền kỳ cảnh giới, không tiến tắc thối. Một khi khiêu chiến một cái cảnh giới thất bại, bị cảnh giới kia pháp tắc cắn trả, nhẹ thì trọng thương, cả đời không cách nào đột phá, nặng thì triệt để diệt vong, hồn phi phách tán. Siêu siêu siêu, tại Dương Kỳ thêm đại lực lượng, oanh kích cánh cửa không gian thời điểm, mấy đạo bóng dáng, theo ra ngoài bay xẹt tới, liếc mắt liền nhìn thấy đứng vững trên không trung không gian thật lớn môn. Kịch liệt chấn động, khiến cho những người này tại mãnh liệt không gian phong bạo suy yếu địa phương ngừng giữ lại, có thậm chí vận khởi pháp bảo của mình, còn có chân khí cái trục hộ thể. Những người này người mặc màu vàng quần áo, rất là tôn quý, hạ xuống đặt nơi xa trên ngọn núi, nhìn xem này cánh cửa không gian, lập tức biến sắc. Như thế nào lớn như thế cánh cửa không gian? Đây là có người đang tìm hiểu truyền kỳ tam biến, hư không biến cảnh giới. Thật lớn cánh cửa không gian, ta tuy nhiên đạt tới lục biến lĩnh vực biến, nhưng là không thể nào dẫn động không gian pháp tắc, cắn trả ra lớn như vậy cánh cửa không gian đến. Một truyền kỳ lục biến tiểu đầu mục cao thủ nhìn xem cánh cửa không gian, biến sắc. Ta tấn chức hư không biến thời điểm, cánh cửa không gian chỉ có một cái cao hơn người, nhưng là còn không có thể đánh vỡ. Về sau phục dụng một quả phá không tiên đan mới hoàn toàn phá vỡ cái này môn hộ. Làm sao bây giờ, đây là ta Linh Nguyên Sơn mạch địa bàn, có người ở trong đó đột phá cảnh giới, độ kiếp, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Đem người này bắt lại, giao cho môn phái chấp pháp trưởng lão xử trí, hay là chính mình ở chỗ này đem người này tại chỗ giết chết? Một cao thủ đề nghị, đợi một chút, muốn công kích người này, hiện tại chỉ sợ làm không được. Các ngươi có thể tiến vào cái kia hạch tâm sao? Mãnh liệt như vậy không gian phong bạo, sát ý ngập trời, coi như là ta xâm nhập trong đó, lĩnh vực đều muốn bị phá vỡ. Cái kia truyền kỳ lục biến lĩnh vực biến tiểu thủ lĩnh vội vàng nói, vẫn là đợi sư vinh bọn hắn đã đến nói sau. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại cũng hàng lâm tại ngọn sơn phong này bên trên, xuất hiện mấy người, một người cầm đầu, đầu đội kim quan, người mặc màu vàng bào, đúng là một ngư. Phía sau của hắn, đúng là ba cái đồng dạng cao thủ, một cái tinh thần biến, hai cái quỷ thần biến tu sĩ, mỗi người đều vênh váo tự đắc, phát ra không ai bì nổi uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Bất tử biến màu vàng người trẻ tuổi hạ xuống đến trên ngọn núi, mà bắt đầu hỏi thăm. Sư huynh, là như vậy, có người ở chúng ta Linh Nguyên Đạo Sơn mạch bên trong đột phá cảnh giới, tựa hồ là đang mượn giúp bọn ta Linh Nguyên Đạo Linh mạch lực lượng. Người xem cái kia cánh cửa không gian, tốt cực lớn, có thể nhìn ra được, người nó cảnh giới không cao, nhưng là một thân tu vị, kinh thiên động địa, cũng không biết là đại nhân vật nào.

lại là rất nhiều cao thủ phủ xuống. Xuất hiện lần nữa một người tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi này mặc trường bào màu lam, rõ ràng cũng là truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cao thủ, Kim Chân Vân. Ngươi không thể làm ẩu, người này không là địch nhân, hắn đã làm đi ra đầy đủ thiện ý. Ngươi không thể không thuận theo không buông tha, chúng ta Linh Nguyên Đạo, đúng là 3000 đạo mạch một trong, danh môn chính đạo, loại chuyện này, không nên làm, truyền ra ngoài hủy hoại danh dự. Lam Thiên Ba, chuyện của ta, ngươi muốn quản sao? Tay cầm hoàng kim giản nam tử trẻ tuổi Kim Chân Vân mãnh liệt quát, ta việc cần phải làm, ai cũng ngăn không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bán thánh, hay là đại thánh? Coi như là bán thánh cũng vô pháp ngăn cản ta. Chỉ có đại thánh, ta mới nể tình. Bất kể như thế nào, dẫu đổ bìm leo ra tay, hơn nữa là tại đối phương biểu đạt đi ra thiện ý tình huống, này không phù hợp chúng ta Linh Nguyên Đạo tinh thần quy củ. Lam Thiên Ba thân hình nhoáng một cái, lần nữa ngăn cản tại Kim Chân Vân phía trước. Hừ, cả hai đối nghịch lấy, riêng phần mình trong lỗ mũi phát ra tới hừ lạnh. Vừa lúc đó, Dương Kỳ oanh kích cánh cửa không gian tốc độ càng nhanh hơn. Cuồng phong bạo vũ quyền kình, triệt triệt để đánh vào cái kia vĩ đại môn hộ bên trên. Dương Kỳ mỗi một quyền, đều ẩn chứa 30 vạn đầu viễn cổ cử tượng lực. Giống như thần linh hàng lâm, giống như phong bạo càn quét tinh không. Mỗi một quyền đều dung chuyển nhật nguyệt, đánh bại đại lục. Cánh cửa không gian lực lượng, càng ngày càng bất lực. Thượng diện rạn nứt dấu vết cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được thượng diện truyền lại đi ra tiếng răng rắc âm, là muốn vỡ tan khúc nhạc dạo. Không gian phong bạo, chấn động lực lượng, quét ngang hết thảy, mọi người liền thấy được thành từng mảnh sóng trời từ trung ương phúc bắn ra. Đến mức, ngọn núi trực tiếp biến thành hơi nhỏ hạt. Đi! Rất nhiều cao thủ liên tiếp lui về phía sau. Cái kia truyền kỳ lục biến tiểu đầu mục tựa hồ là muốn thử một lần hôm nay sóng lực lượng, vận dụng bản thân lĩnh vực tiếp xúc. Sau một khắc liền như bị sét đánh, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn vội vàng lui về phía sau, theo trên người móc ra rất nhiều đan dược, giang đậu giống như toàn bộ nuốt xuống, trách kêu lên, lĩnh vực của ta, rõ ràng đều không thể ngăn cản hắn oanh kích cánh cửa không gian dư âm. Người này một khi đánh phá cánh cửa không gian, mạnh như thế nào hoành? Đây không phải người. So thanh đồng nhiên thiêu cổ ma bản chất đều cường đại hơn. Chúng ta chấn đán đại lục, không có cường hoành như vậy bản chất người. Thậm chí rất cao đại lục, long xà đại lục cũng không có cường đại như vậy sinh mạng thể. Mọi người thấy hắn cái dạng này, nhao nhao hoảng sợ. Chết! Ở này thoáng một phát đột biến. Hoàng kim lớn bảo thanh niên bay lên, trong tay hoàng kim giản mãnh liệt huy động, trùng kích mà ra, cực lớn hoàng kim quang mang, xé rách không gian phong bạo. Cái kia hoàng kim giản trên không trung trở nên cực lớn, như một tòa núi cao, như chủ trời, mang theo trên đời chú mục chính là uy năng, hung hăng đánh tới hướng Dương Kỳ đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, đánh vỡ không môn hoàng kim đại giản, dùng cự áp bách xu thế, ngang trời bảo kích. Bất luận cái gì phong bạo đều không thể ngăn cản cái này đại giản uy thế, thanh thế đầm đặc, tựa hồ có thể đem một tòa tinh cầu đều trực tiếp đánh bại. Hết thảy đều đắm chìm trong hoàng quang mang màu vàng bên trong. Vị này toàn thân kim sắc trường bào bất tử cảnh cao thủ, Kim Chân Vân, cầm trong tay hoàng kim đại giản, thúc dục bất tử pháp tắc. Lực lượng ngập trời, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hắn, quyết định muốn thừa cơ hội một kích, đem Dương Kỳ đánh bại. Người này mãnh liệt ghen ghét, còn có tham lam, thúc dục chân khí có tuyệt sát chi tâm. Không thể, Lam Thiên Ba còn có rất nhiều cao thủ đều phát ra tới thanh âm, nhưng là đã muộn. Trên thực tế Hoàng Kim Đại Giản là một kiện thái cổ trọng bảo, tại Kim Chân Vân thúc dục xuống, bán thánh đều tạm lánh phong mang. Sát! Kim Chân Vân hàng lâm đến Dương Kỳ đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đang tại toàn lực oanh kích cánh cửa không gian, căn bản không có nhàn hạ công phu chống cự công kích. Một kích này nếu như đánh vào trên đầu, khẳng định phải phấn thân toái cốt. Nhưng là, hoàng kim đại giản phủ đầu rơi xuống, tại Dương Kỳ đỉnh đầu ba trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên bị ngăn cản. Một tòa cự đại thanh đồng bảo tháp bóng dáng xuất hiện, cùng hoàng kim đại giản va chạm, phát ra tới biển gầm núi lở thanh âm. Cái này có thái cổ trọng bảo hộ thân. Bất tử biến kim chân vân ánh mắt càng hung hiểm hơn, tại trong nháy mắt, hoàng kim đại giản lần nữa cao cao dơ lên, cao tốc run rẩy, tựa hồ là tại đem lực lượng tích xúc đến một loại trước nay chưa có đỉnh phong. Phách thiên nhất kích. Kim chân vân hét lớn một tiếng, bốn chữ mới trong miệng bắn ra, phối hợp hoàng kim đại giản uy thế, so về vừa rồi càng thêm hung mãnh, một kích xuống, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản một kích này nổ tung lực. Đang đang, cái kia hoàng kim đại giản xinh xinh đem bảo tháp áp bách trở về, cực lớn giản thân, hung hăng kích đánh vào Dương Kỳ đầu lâu bên trên. Đã xong. Tất cả mọi người tại thời khắc này, nhắm mắt lại, biết rõ Dương Kỳ lúc này đây chắc là phải bị đánh chết, đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Đúng là, đem làm hoàng kim đại giản một chút đập nện tại Dương Kỳ đầu lâu bên trên thời điểm, đầu của hắn cũng không có trong tưởng tượng vỡ tan, trở thành lam dưa hấu. Thân thể của hắn, mãnh liệt một chút đứng thẳng được thẳng tắp. Toàn thân trường bào, bay phất phới. Y phục của hắn, không phải minh thần chi khải, mà là chân khí ngưng tụ thành thực chất, diễn biến đi ra chư thần chi bào. So về minh thần chi khải càng cao hơn ra rất nhiều đẳng cấp. Cái kia thiên hà giống như hoàng kim năng lượng chân khí, xông vào thân thể của hắn, kinh mạch, khí hải chi trung, ý đồ tổn hại thân thể của hắn. Nhưng là, thân thể của hắn chấn động, tất cả chân khí đều bị dẫn đạo, ngược lại tập trung vào nắm đấm của mình bên trên. Một quyền đánh ra, ầm ầm, vòng trời sụp đổ rồi, nhật nguyệt nổ tung, tinh thần sa đọa rồi, hư không rách nát rồi. Cái kia không gian thật lớn chi môn, rồi đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, bốn phía bay loạn. Dương Kỳ tại mấu chốt nhất một khắc, rõ ràng dùng đấu chuyển tinh di chi pháp, đem hoàng kim đại giản lực lượng, cùng chính mình chân khí dung hợp, tạo thành một kích mạnh nhất, oanh phá cánh cửa không gian, khiến cho chính mình rốt cục đạt tới hư không biến cảnh giới. Cánh cửa không gian một đánh vỡ, vô số cửa vào mảnh vỡ, toàn bộ đều sáp nhập vào thân thể của mình, đó là tinh thuần nhất không gian năng lượng, bao hàm từ xưa tới nay, cường đại nhất không gian pháp tắc. Đại đế tháp nội, tất cả chứa đựng chúa tể chân khí, đều bị Dương Kỳ đã thu vào thân hình bên trong, bắt đầu cường hóa kinh mạch, cải biến thân thể, chúa tể chi lực, theo thân hình linh hồn ý chí bên trong, mãnh liệt bành trướng mà ra. Yêu nghiệt, ngươi rõ ràng lợi dụng ta. Kim chân vân cầm trong tay hoàng kim đại giản, hai mắt trợn lên, cực lớn giản kính phá tan thái cổ, lần nữa hướng phía Dương Kỳ bảo kích mà xuống, đã tạo thành từng vòng hoàng kim vòng xoáy. Dương Kỳ hai mắt nhìn về phía cái này bất tử biến cường giả, đột nhiên ra tay, năm ngón tay tại trên bầu trời áp xúc, tất cả hư không đều bị hắn như màn sân khấu đồng dạng bị nắm, chộp kéo xuống dưới, mỗi người đều cảm thấy không gian khí lưu đang không ngừng sụp đổ. Mọi người đã nhìn thấy bất khả tư nghị một màn. Cái kia hoàng kim đại giản bị hắn bắt trong tay, vô luận như thế nào thúc giục, đều không chút sức mẻ. Phanh! Dương Kỳ nhô lên cao dương lên. Bàn tay lớn viên mãn, một phiến không gian đã bị hắn đánh cho sụp đổ xuống dưới. Kim chân vân hét lớn một tiếng, cả người bị đánh bay, toàn thân vỡ tan, một đường màu hoàng kim máu tươi vẩy khắp núi sơn thủy nước. Hắn hoàng kim đại giản bị Dương Kỳ chộp trong tay, trực tiếp cướp đi. Một trường sẽ đem Kim Chân Vân đánh bay. Dương Kỳ cũng không có đi để ý đến hắn, mà là đối với trong hư không cuồng hút, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tăng cường trong cơ thể lực lượng. Hiện tại hắn một lần hành động oanh kích phá cánh cửa không gian, đem tất cả cửa vào mảnh vỡ đều toàn bộ thu nạp. Quan trọng nhất là khuyết trương trong cơ thể không gian, tăng lên lực lượng. Cánh cửa không gian tất cả mảnh vỡ ngưng tụ tiến vào thân hình, thân thể của hắn bên trong khí hải kinh mạch thổi khí bóng ra giống như hướng ra phía ngoài khuyết trương, bên trong không gian mỗi một tấc cũng như sắt thép nổ tung, tràn đầy uy vũ hùng tráng lực lượng. Máu trong cơ thể chảy xuôi giống như là chư thần tại phái cường đại nhất chiến sĩ,

hoặc là rất cao thiên vị cảnh mới có thể đến. Không gian pháp tắc, ngàn vạn đạo, thẩm thấu tiến vào trong vũ trụ, Dương Kỳ hiện tại bất quá là thô sơ giản lược cảm giác, hư không biến chính là như vậy. Đương nhiên, hắn tích xúc quá cường đại, một chút oanh mở cánh cửa không gian về sau, cái này không gian pháp tắc cảm ngộ thậm chí sâu sắc đã vượt qua đồng nhất cảnh giới đích nhân vật, coi như là so với hắn cao hơn 4-5 cái cảnh giới đích nhân vật, đối với không gian lĩnh ngộ cũng chưa chắc có hắn thâm hậu. Minh thần chi mâu hiện tại thực sự trở thành một quả không gian chi mâu, kích bắn đi ra, có thể xuyên thấu thời không, bắn chết cường địch. Trường mâu xuất hiện ở trên tay của hắn, cặp mắt của hắn lập tức xuyên thấu hư vô, lăng không ném một cái, toàn bộ trường mâu lập tức đâm rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại cao cao thương khung phía trên, hét thảm một tiếng truyền lại đi ra, một đầu truyền kỳ bát biến tinh thần biến thanh đồng thiêu đốt ác ma bị trường mâu đóng đinh, mất, rơi xuống, hóa thành cực lớn lưu tinh thiên thạch hỏa diễm, hung hăng nện ở một cái ngọn núi lên, ngọn sơn phong này tự sau đó nổ tung, biến thành lưu huỳnh, địa ngục dung nham. Rất tốt, không gian, đều ở ta nắm giữ. Chậm rãi thu chân khí, chung quanh nguyên khí trở nên bình thản mà bắt đầu. Dương Kỳ cả người thoát thai hoán cốt, hắn cái lúc này, ánh mắt bắn phá một chút hoàn cảnh bốn phía, còn có rất nhiều vây xem đi lên linh nguyên đạo mọi người, tay khẽ động, hoàng kim đại giản tự tiến hành ở trước mặt mình. Cái này hoàng kim đại giản bản thể là không biết tên kim loại rèn, phía trên dùng thái cổ bút pháp buộc vòng quanh đã đến rất nhiều tranh hoa điểu cá trùng, thập phần nặng nề, huy động lên đến giống như núi cao, truyền kỳ tam biến hư không biến người không có khả năng làm động đậy. Phía trên truyền lại đi ra khí tức, không tại đại đế tháp phía dưới. Xem ra chế tạo cái này hoàng kim đại giản người, không tại phong nhiêu đại đế phía dưới. Hơn nữa, hoàng kim đại giản bên trong có một cổ bá đạo uy mãnh khí thế, hoàn toàn là một cái tên côn đồ, lực sát thương vận dụng mà bắt đầu. So đại đế tháp muốn mãnh liệt, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277. Hoàng kim đại giản. Hoàng kim đại giản, tên gọi là bá thiên kim giản. Cũng không biết là ai nảy sinh như vậy một cái uy mãnh bá đạo danh khí, nhưng là công kích lực đích thật là cường hãn. Dương Kỳ bị kích đánh một cái, đúng là dựa thần cấp khí công đấu chuyển tinh di lực, đem lực lượng này ngược lại thua đưa ra ngoài, oanh phá cánh cửa không gian. Bằng không, này lực lượng trực tiếp tiến vào thân hình, còn thì không cách nào thừa nhận. Đương nhiên, đại đế tháp cũng có thể miễn cưỡng hóa giải, bất quá như cũ phải được mạch cắn trả. Tại hoàng kim đại giản bên trong, tràn đầy mênh mông hoàng kim năng lượng, năng lượng giống như kim dịch, phi thường thuần túy, lóng lánh, tựa hồ đem một cái hoàng kim dòng sông đã đánh vào trong đó, phi thường cao cấp một loại năng lượng, huy động trong lúc đó, cả phiến thiên địa cũng có thể hóa thành hoàng kim quốc gia. Hảo bảo bối, ta đang lo không có vũ khí công kích thái tử. Này hoàng kim đại giản, uy mãnh bá đạo, phát huy được toàn bộ uy lực, chỉ sợ liền đại thánh cũng có thể tổn thương. Một giản đánh chết thì có thể làm cho thái tử đầu nở hoa. Dương Kỳ đem này cán vũ khí chảo trên tay, bắt đầu luyện hóa, năng lượng trong cơ thể điên cuồng tiến nhập hoàng kim đại giản bên trong. Dừng tay. Đúng lúc này, đột nhiên mãnh liệt gào thét từ đằng xa truyền tới, ta linh nguyên đạo vũ khí bá thiên kim giản chính là thượng cổ đại thánh hợp lực chế tạo, chính là chấn sơn chi bảo, ai dám cướp đoạt luyện hóa ắt gặp thiên khiển. Cái kia gào thét thanh âm cùng người cùng một chỗ đặt tới Dương Kỳ cách đó không xa, khí tức cường hoành. Người nọ là một trung niên nhân, mặc chiến giáp. Chiến giáp bên trên máu tươi dấu vết loang lổ, tựa hồ là đi ngang qua cực kỳ thảm thiết run rẩy, vừa mới trở về, ác ma khí tức còn quấn quanh tại trên thân thể. Hiển nhiên là từ phía trên bên trên chinh chiến sát phạt. Ác ma trở về, hắn một tay vịn chặt kim chân vân, đưa vào chân khí, liền có thể dùng chứng kiến dịu chân khí đem kim chân vân thân hình thương thế toàn bộ đền bù lên. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ, ngươi tại sao phải tại chúng ta linh nguyên đạo địa bàn làm loạn? còn không mau giao ra đây Bá Thiên Kim Giản, đến chúng ta Linh Nguyên Đạo bên trong sơn môn quỳ xuống thỉnh tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bán Thánh, Dương Kỳ xem xét, bằng vào khí tức, liền cảm giác được đi ra, cái này huyết nhuộm khải giáp trung niên nhân, đúng là một so bất tử biến cường giả còn cường đại hơn Bán Thánh. Bán Thánh, tựu là thái tử cái loại này, còn kém nửa bước có thể thành tựu đại thánh người, so về bất tử biến, càng muốn cường hoành nhiều lắm, hơi chút khẽ động có thể phần thiên trừ hải, thao túng pháp tắc như cá gặp nước. Ta cũng tại bên trên bầu trời đánh chết ác ma, ngẫu nhiên hạ xuống tới, tại Linh Nguyên Đạo trên địa bàn trùng kích cảnh giới, mượn giúp đỡ bọn ngươi một ít linh mạch nguyên khí, bất quá ta cho các ngươi rồi đầy đủ đền bù tổn thất, các ngươi cũng kế tiếp. Vì cái gì còn muốn đánh giết ta? Dương Kỳ ngự khí nhàn nhạt nói lời nói. Sư huynh, là như vậy. Bên cạnh mấy người liền vội vàng tiến lên đi cho vị này cường đại, Bán Thánh, giải thích. Cái gì? Này, Bán Thánh, trung niên nhân triệt triệt để chấn kinh rồi. Các ngươi nói, người này là vừa mới trùng kích truyền kỳ tam biến, hư không biến thành công. Người này mới được là truyền kỳ tam biến. Có thể đem kim chân vân kích thương, liền Bá Thiên Kim Giản đều bị đoạt lại. Đích thật là như vậy, sư huynh, người này hoài nghi địa vị rất lớn, có cực cao vị diện huyết thống, cho nên chúng ta khích lệ kim chân vân không nên động thủ, nhưng là hắn vẫn là động thủ. Cái kia Lam Thiên Ba liên tục nói, chuyện này đã làm cho thương thảo. Bán Thánh trung niên nhân nhìn xem Dương Kỳ, ánh mắt tỏa ánh sáng, vị bằng hữu kia. Bá Thiên Kim Giản hy vọng ngươi trả lại, kiện bảo bối này không phải chuyện đùa, một khi mất đi, ta Linh Nguyên Đạo khẳng định phải toàn bộ xuất động, thậm chí đại thánh cấp bậc thái thượng trường lão đều sẽ kinh động, đến đây đánh chết. Hơn nữa ngươi không có khả năng luyện hóa bảo bối này, trong đó có thượng cổ đại thánh ý chí, không cách nào trấn áp. Một khi cường hành luyện hóa, nhất định gặp được cắn trả, ngược lại có đại hóa sát thân. Này chính là các ngươi Linh Nguyên Đạo lễ nghi sao? Dương Kỳ hơi chút vung bỗng nhúc nhích hoàng kim đại giản, nhộn nhạo màu vàng hải dương. Ta suýt nữa bị người của các ngươi đánh chết. Hơn nữa tại trước đó biểu đạt đi ra đầy đủ thiện ý. Các ngươi rõ ràng không chịu nhận lỗi, ngược lại hướng ta yêu cầu này kim giản. Làm càn. Kim chân vân thể diện không ánh sáng, liên tục thúc giục bản thân chân khí. Một cổ hoàng kim chân khí xông ra. Xem bộ dáng là muốn đem hoàng kim đại giản thu hồi. Nhưng là, cái kia hoàng kim đại giản bị Dương Kỳ chộp trong tay, không chút sức mẻ. Yêu nghiệt, ngươi dám không buông ra Bá Thiên Kim Giản, nhất định chết không có chỗ chôn. Kim chân vân ánh mắt hung ác, như lang như hổ, bị Dương Kỳ như vậy một lộng, trên mặt của hắn càng phát ra không nhịn được. Nhất là hắn nhìn thấy rất nhiều môn phái đồng môn trên mặt đều hiện ra trào phúng hương vị. Hắn là truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cường giả, mà Dương Kỳ mới truyền kỳ tam biến, hư không biến. Giữa hai người đẳng cấp kém 6 cái cấp bậc, nhưng là hắn bây giờ lại bị hoàn toàn nghiền ép, hào không hoàn thủ cơ, đây không thể không nói là một chuyện cười. Dương Kỳ cũng không để ý tới hắn, mà là cùng đợi cái kia Bán Thánh trả lời. Nếu như cái kia Bán Thánh cường giả một cái trả lời không tốt, hắn liền rời đi. Tu vi hiện tại, cho dù xuất động viễn cổ đại thánh đuổi giết hắn, cũng không nhất định có thể triệt để đem hắn giết chết. Tiến vào thời không phong bảo ở chỗ sâu trong, tìm kiếm được địa ngục quý phong một chốn, sự tình gì đều không có. Như vậy, ngươi đem Bá Thiên Kim Giản cho chúng ta, mọi chuyện cần thiết, xóa bỏ, ngươi cũng có thể đi nha. Bán Thánh trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Cái này vị trí kim chân vân thừa lúc ta tu hành vượt qua ải, dùng Bá Thiên Kim Giản mãnh kích chuyện của ta, coi như xong. Dương Kỳ nói, vậy ngươi còn sao? Bán Thánh lông mi dựng lên, ta Linh Nguyên Đạo chính là trấn đán đại lục tam thiên đại đạo một trong, truyền thừa tự thái cổ hồng hoang. Chuyện này đã cho mặt mũi ngươi rồi hả? Chẳng lẽ ngươi thật sự nếu muốn chúng ta Linh Nguyên Đạo hướng ngươi chịu nhận lỗi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại thánh cảnh nhân vật? Hay là thượng cổ bá chủ? Hoặc là, ngươi muốn kiếm cớ, nuốt này miệng kim giản? Ha ha ha ha! Dương Kỳ nghe thấy lời này, đột nhiên cười ha ha,